Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa tất cả quý vị, hôm đi Mỹ về vì nhọc nhằn, thời gian rất là eo hẹp, cho nên tôi không có nói chuyện cho quý vị nghe về chuyến đi này. Tôi hẹn đến ngày nay trở lại, tất cả quý Phật tử có mặt thì tôi sẽ kể lại chuyến đi lần thứ ba. Chuyến đi này khi chuẩn bị đi, tôi đã đặt cho nó cái tên. Quý vị nhớ tôi đặt tên gì không? Chuyến đi thầm lặng. Vì mấy chuyến đi trước sôi nổi quá rồi, bây giờ chuyến đi này tôi để là chuyến đi thầm lặng. Bởi vậy trước khi đi thì tôi cũng không cho Phật tử đây đưa đón, cho nó thầm lặng. Qua bên kia Phật tử cũng không có đón nhiều, chỉ ít gì thôi. Thành nên tính cách thầm lặng của nó được thể hiện rõ ràng. Nhưng mà có một cái điều mà những Phật tử bên kia họ ngạc nhiên lắm, là bởi vì tôi định cái ngày 15, 16, tức là thứ bảy chủ nhật tháng 9 dương lịch là khánh thành Thiền viện Đại Đăng. Thì như năm trước, trước khi khánh thành Thiền viện Quang Chiếu thì tôi qua trước một hoặc hai ngày, mà năm nay thì tôi cũng dự trù như vậy. 15, 16 khánh thành thì ít ra 13, 14 tôi mới đi. Nhưng không biết vì lý do gì mà mua vé 13, 14 không có. Rồi hỏi xuống thì họ nói chỉ còn có bữa năm tây đó là có vé đi thôi. Thì buộc lòng tôi phải mua vé bữa năm tây đi. Như vậy thì qua bệnh tôi phải chờ đợi tới ngày lễ khánh thành, gần một tuần lễ. Như vậy thì hơi thiệt thòi cho tôi, nghĩ bụng là như vậy. Mà không ngờ mới tới 11 tay cái ầm lên những chuyện lộn xộn. Mà nếu tôi đi 12, 13 thì chắc tôi bị đưa qua bên Canada chứ không được vô Mỹ. Thì lễ khánh thành nó tan vỡ, không có làm gì được. Như vậy thì người ta ngạc nhiên, nó không biết tại sao mà có chuyện lạ như vậy. Chứ lý đáng là 12, 13 tây mới qua, mà bây giờ lại đi trước tới 5 tây đã đi qua rồi, nằm đó chờ. Như vậy thì có một cái điều mà ai cũng tự thầm nghĩ, âu là cái duyên tốt của Phật Pháp khiến cho cái Thiền viện Đại ăn ra đời không bị trở ngại. Chứ nếu mà chậm muộn hơn thì có thể là trở ngại lớn, không thành công. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì khi xin giấy đi thì tôi chỉ xin 3 tháng. Rồi con Hạnh Diệu theo tôi nó cũng xin 3 tháng. Còn hai chú mà tính xin cho hơi lâu lâu á thì xin 1 năm. Thì đi qua tới bên kia ký giấy cho ở thì tôi 1 năm, con Hạnh Diệu 6 tháng, còn hai chú được 3 năm. Thì mình xin ít mà được nhiều. Thì những cái điều mà tôi cũng không ngờ, chứ thường thường ta hay kỳ kèo lắm, mình xin nhiều hay giảm lại, mà không biết sao kỳ này họ lại tốt vậy, tôi cũng không hiểu. Đó là hai cái lý do mà khiến cho ai nấy cũng thấy rằng có lẽ là một cơ hội tốt để cho cái con đường truyền bá thiền tông Việt Nam nó có cái bước chuyển biến mới. Thì như vậy thì chúng tôi tới ngày 15, 16, tức là thứ 6, thứ 7 là ngày lễ Khánh Thành. Thì những nơi từ trong nước Mỹ cũng như ngoài nước Mỹ, Phật tử quen biết đều hứa ngày đó sẽ đến, nhưng mà công chuyện nó xảy ra lôi thôi, cho nên quý vị ở xa đi không được. Kể cả những người ở Canada là cũng không qua được. Vì vậy mà cái buổi lễ, đúng ra cái hội trường của cái Thiền viện Đại Đăng chứa chừng 500 người, mà hôm đó nhờ đi không được cho nên đủ chứa, chứ không có dư. Chứ nếu đi đủ, đông đủ chắc dư nhiều lắm, không có chỗ chứa. Nhìn đó là cái công tác mà tôi thấy nó cũng được vuông tròn. Còn cái buổi lễ đó như thế nào thì quý Phật tử sau đây sẽ xem để thấy rằng cái Thiền viện Đại Đăng là một thiền viện tăng của chúng ta có mặt ở trên đất Mỹ, ở cái chỗ đất và cái khung cảnh mọi người xung quanh như thế nào. Thì lát nữa sau khi tôi nói chuyện xong, quý thầy sẽ chiếu cho quý Phật tử thấy và nghe nói chuyện đầy đủ các bạn. Như vậy thì chuyến này đi thì tôi cũng có dự trù là qua chỉ ở những cái thiền viện mình thôi, cho nên ở Đại Đăng sau khi lễ xong tôi ở đó 2 tuần để sắp đặt công việc cho chư tăng sinh hoạt được bình thường. Thì sau đó thì tôi xuống thiền thất Ngọc Chiếu, là cũng là cái một phần của mình chứ không có ai khác. Thì ở đó được 3 hôm. Thì sau 3 hôm ở Ngọc Chiếu thì tôi qua bên Quang Chiếu, tức là thiền viện Ni, ở đó 2 tuần. Như vậy thì 3 cái thiền viện, 2 cái thiền viện và 1 cái thiền thất, thì tôi ở ngót tháng hơn 1 ngày. Đó là cái chỗ của mình, nhà của mình tới ở, cho nên không ai rầy rà gì hết, nó im lìm, không có sao. Chỉ có ở tại San Diego mấy ngày, thì ở chùa Vạn Hạnh họ có mời tôi tới giảng, vì nể tình những kỳ trước lần nào tôi cũng có giảng ở đó, nên kỳ này tôi có đến giảng 1 buổi. Và buổi giảng đó với cái đề tài là một ngọn núi có 3 con đường. Thì cái đề tài đó thì chắc quý vị sẽ nghe sau. Như vậy thì tôi giảng tại Đại Đăng một thời và những buổi nói chuyện riêng, rồi giảng ở Vạn Hạnh đó một thời, là 2 thời giảng. Rồi xuống với Ngọc Chiếu thì có 1 buổi nói chuyện với quý Phật tử tại đó, và giảng cho chùa Hoa Nghiêm đó 1 thời. Thì như vậy có 3 thời ở vùng đó. Rồi tới qua bên Quang Chiếu thì tôi có giảng 1 thời cho tất cả Phật tử lại tu học ở đó, và sắp đặt nội bộ có buổi lễ chuyển giao lại tất cả sự nghiệp trong thiền viện và chức sự chuyển qua hết bên đây. 2 cái buổi lễ, buổi lễ ở Quang Chiếu và buổi lễ ở Đại Đăng đều là cái lễ chuyển từ cái hội thiền học qua chúng tôi là người xuất gia chịu trách nhiệm hết, chứ không để hội chịu trách nhiệm như trước. Như vậy thì hội lập ra chỉ để xây dựng hay là kiến thiết ngôi thiền viện rồi thì chuyển qua quý thầy, quý cô, chứ hội không có còn điều khiển như trước. Nên là nó có những cái điều rất hay, mà có điều cũng không được hay. Rất hay là cái tinh thần của Phật tử vì muốn hướng dẫn Phật tử huynh đệ cùng tu theo đường lối thiền của bên này, nhưng mà muốn hướng dẫn dạy thì phải có trụ xứ, có nơi chốn, mà muốn dạy thì phải có cái hội ở bên kia, muốn cắt chùa hay làm gì đó thì phải có cái hội xin phép mới được, cho nên họ phải lập cho cái hội. Khi họ lập hội, họ vận động xây cất xong thì tới mình qua thì họ chuyển lại giao hết cho quý thầy quý cô. Nhưng mà giao đó có hai phần, một phần giao lại sự nghiệp mà họ đã tạo dựng cho quý thầy quý cô chịu trách nhiệm, còn một phần nữa, quý Phật tử biết phần gì không? Là phần nợ. Nợ họ chi ai, họ trả chưa hết họ cũng giao luôn. Như vậy thì lãnh được cái sự nghiệp của Phật tử chuyển qua, mà cũng phải lãnh cái nợ của Phật tử chuyển lại. Thì đó là tôi lãnh nợ. Bởi vì ở bên Thiền viện Đại Đăng thì họ cũng để tôi là hội trưởng kiêm trụ trì, còn ở bên Quang Chiếu cũng để hội trưởng kiêm trụ trì, thành ra khi nào cũng là tôi chịu trách nhiệm. Rồi dưới tôi cử cho bên Đại Đăng, tôi cử Tuệ Giác làm quyền trụ trì để mà thay tôi, còn ở bên Quang Chiếu thì tôi đương chuẩn bị cử người qua để thế, cho hiện giờ thì tôi chịu trách nhiệm cả hai bên. Như vậy thì cái công tác đó nó vừa được kết quả tốt đẹp, nhưng mà cũng vừa là lo lắng để có phương tiện trả nợ. Nhưng mà nợ nần thì lát nữa quý vị sẽ nghe tôi nói trong cái buổi họ chuyển giao, bây giờ kể hết lại không đủ. Như vậy thì hai nơi ở tại bên Thiền viện Đại Đăng, cái sở phí mua đất, nhà cửa, tất cả là 800.000 đô. Còn ở bên Quang Chiếu là tất cả là 300.000. Thì cái số nợ cũng to lắm. Như vậy thì quý vị thấy cái sự việc nó hơi bất thần mà nó xảy ra như vậy. Rồi bây giờ tôi cho ở bên Thiền viện Đại Đăng có ba thầy là Tuệ Giác, Tuệ Tĩnh và chú Thông Giải. Tuệ Giác thì làm quyền trụ trì, còn Tuệ Tĩnh thì làm phó trụ trì kiêm thủ bổn, còn Thông Giải thì làm thư ký kim tri sự. Đó là ba người đó. Thì khi mà lập cái thiền viện rồi thì tổng số tăng ở đó là 10 vị, lớn có, trẻ có, hay là già có, mà trẻ cũng có. Thì nếu mà không có gì trở ngại thì ít hơn nữa cũng có đôi ba vị sang nữa, thì có thể trên 10 vị tăng ở tại đó. Còn bên Quang Chiếu thì sau khi sắp đặt xong thì số ni hiện giờ có ở cũng trên 10 vị, già có, trẻ có, và hiện giờ thì đồng kính đương đi sang bên đó để phụ coi dạy. Thì như vậy mỗi nơi đều có một số ni, số tăng, và cũng có người lãnh trách nhiệm hướng dẫn chỉ dạy, thì cũng gọi là tạm yên. Như vậy thì ở tại Quang Chiếu chúng tôi với cái thời gian nửa tháng thì cái công tác nó cũng không có gì nhiều, nhưng mà chỉ có một cái điều nó cũng hơi lạ đời, là có Phật tử Tuệ Minh Thiện, ông đệ tử cư sĩ mà lại ông hướng dẫn mấy người Mỹ tu, ông hướng dẫn tu xuống ổng báo cáo tôi nghe là được trên 100 người. Thành ra họ ổng xin tôi một cái tên, đặt tên đạo tràng của ông. Thì tôi đặt tên đạo tràng là Chân Tâm, bị những chữ ít dấu cho người Mỹ dễ nói. Chân Tâm. Thì vừa rồi ổng cũng có mời tôi lên, nó ở một tiểu bang gần với Texas. Thì lên buổi đó thì ổng nói để ổng thuê cái hội trường để mời tôi lên nói chuyện, rồi ổng thông dịch cho người Mỹ nghe. Nhưng mà tôi nói kỳ này tôi đi trong im lặng, mà thuê hội trường được ồn lắm, tôi không chịu. Thành ra ổng chỉ cho mời quý vị ra tới cái phòng mà ổng thuê để cho quý vị ra tập ngồi thiền. Người khi lại đó nói chuyện thì tôi nói ổng thông dịch cho mấy người Mỹ nghe, chứ cũng có một số ít người Việt. Thì sau đó là quy y, lễ quy y thì thấy có hai vợ chồng người Mỹ phát tâm quy y, còn có một ít người đã quy y trước. Thì cái lễ quy y đó chắc trong hình bữa nay chưa có, mà nếu ở bản gửi về hết thì chắc có, sẽ có những cái hình ảnh đó. Bởi vì tôi thì lâu nay tôi chấp nhận tôi dốt, tôi không có học tiếng ngoại quốc, mà bây giờ bắt dạy ngoại quốc thật là chuyện phi thường. Mà thầy nói cho trò nghe không được, phải qua cái người thứ ba. Thì như vậy, nhưng mà không biết cái duyên gì mà họ cũng phát tâm. Đó là một cái chuyện mà có thể nói là ngoài cái suy nghĩ tưởng tượng của mình. Như vậy thì hiện giờ cụ thể là chúng ta có hai thiền viện, một thiền viện tăng là thiền viện Đại Đăng, một thiền viện ni là thiền viện Quang Chiếu, và có một thiền thất Ngọc Chiếu, cũng có một số chỗ ở. Và ở bên kia họ lại phát tâm, họ lập nhiều đạo tràng. Ở tại Cali đó thì ở dưới này gần lốt thì có đạo tràng Tam Hòa. Bởi vì đó một số trí thức khi tôi qua lần đầu, tức là năm 94, họ nghe nói chuyện, họ hiểu, rồi họ muốn huynh đệ hợp tác với nhau một nơi nào đó để tập tu theo đường lối của mình. Bởi vì đối với các chùa thì không có thích tu thiền, nên họ không thể tới chùa được, nên rồi họ lập một cái đạo tràng. Khi lập đạo tràng họ xin tôi cái tên, thì tôi để đạo tràng Tam Hòa. Tam Hòa là bởi vì tôi nói chi tăng chi ni sống trong chùa thì phải giữ lục hòa, thôi giờ quý vị tu phân nửa thì cho Tam Hòa thôi. Tam Hòa tức là thân hòa, khẩu hòa và ý hòa đó. Ba cái đó sống hoạt động trong cái chỗ đạo tràng của mình phải giữ thân miệng ý được hòa hợp, thì đó là tinh thần của Tam Hòa. Giờ kỳ này qua thì ở dưới San Jose họ lập hai cái đạo tràng nữa. Một cái thì ở chỗ nhà của một Phật tử, tức là Cúc Hoàng đó, thì cũng có 50-30 chị em anh em tới tập tu thiền. Thì xin tôi cái tên, tôi để là đạo tràng Bát Nhã. Rồi dưới đó một chỗ nữa cũng có một Phật tử, họ lập cái đạo tràng, họ mua khu đất cũng rộng ở gần miền quê, họ lập cái đạo tràng. Thứ bảy chủ nhật huynh đệ xuống học tu đó cũng được trên 50-60. Rồi xin cái tên nữa. Thì hôm đó cái cuốn Hoa Vô Ưu mới bên này gửi qua, tôi cầm tôi cho họ, tôi nói thôi đặt tên đạo tràng Vô Ưu luôn. Như vậy thì những cái đạo tràng nó bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ra từ từ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái chủ trương của chúng ta thì chỉ làm sao cho Phật tử, cho tăng ni tại các thiền viện tu theo cái đường lối thiền này thôi, chứ tôi không có mơ ước gì đến cái chuyện mở mang ở nước ngoài mà ngày nay bất thành, nó lại thành hình có sự mở mang ở nước ngoài. Đó cũng là cái điều ngoài cái ước muốn của tôi. Thì như vậy, ở tại quan chiếu xong thì tôi mới qua bên San Jose. Thì đó tôi nói chuyện với Phật tử ở đạo tràng Bát Nhã đó một buổi, rồi giảng ở chùa Đức Viên một thời và quy y một lần. Ở chùa Đức Viên năm 94 tôi sang đó, thì quý sư bà Đàm Liễu ở đó mời về giảng. Thì hôm giảng ở tại đó thì ở trong Phật tử đông đầy chùa hết, ở ngoài thì có anh đoàn biểu tình cầm cờ đó kéo biểu ngữ, họ la om sòm ở ngoài đã đảo mà vẫn được cái tốt là ai cũng có quyền đã đảo hay là phản đối, nhưng mà chỉ được ở ngoài đường chứ không được vô trong cái khuôn viên nhà hay là chùa người ta. Nên ở ngoài đã đảo mà trong này mình cứ quy y giảng không sao hết. Thành ra hôm đó quy y gần 500 người, số giảng cũng đông. Thì đó là những cái chuyến nó đã có hơi rắc rối. Chuyến này thì tôi không có ồn gì chuyến trước, thì tới giảng thì quý vị vì cô Đàm Liễu cổ tịch rồi, cho nên đệ tử mời chúng tôi tới giảng. Tôi cũng nghĩ tình kỳ trước nên tôi tới giảng, thì Phật tử cũng đông đầy chùa hết, và bữa sau quy y cũng trên 100 người. Thì như vậy coi như là cái công tác của tôi đi kỳ này đâu đó nó được suôn sẻ, nó không trở ngại. Nhưng mà có những cái nó làm cho tôi cũng hơi ngạc nhiên, là những điều mình không bao giờ nghĩ mà bây giờ nó xảy đến. Cái ngạc nhiên thứ nhất là tôi không nghĩ tôi có chùa ở bển, không bao giờ dám nghĩ. Một là mình tiền ở Việt Nam mình không đủ ăn, khó đầu ra mà vẫn có chùa. Thì cái điều đó không bao giờ dám nghĩ. Nên tự tâm tôi không bao giờ suy tính chuyện đó hết. Và thứ hai là tôi tự mãn rằng đời của tôi chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử trong nước hiểu Phật pháp tu, đó là mãn nguyện của tôi rồi. Còn ở bên ngoài thì dành cho quý hòa thượng, quý thầy có đủ điều kiện người ta giảng dạy, mình không có chen vào đó. Nhưng mà rồi bất thành những cái lần đi này thì nó lại có xảy ra. Lần đi thứ nhất thì tôi đặt nặng là đi trị bệnh, cho nên rồi cái mục đích của mình làm gì thì làm, chứ nhắm với trị bệnh thôi. Lần đi thứ hai là năm rồi, thì mục đích qua là để khánh thành cái thiền viện Quang Chiếu, nhưng mà cũng hội của họ điều hành, mình chỉ cho người qua ở thôi. Lần thứ ba này thì tôi cũng nghĩ thôi thì qua ta lập hội được, qua khánh thành thì mình làm lễ rồi để với thầy ở đó, chứ còn mình cũng không có trách nhiệm nhiều. Nhưng mà rồi ngược lại, qua rồi tất cả quý vị đều giao hết, thành thử nó có một trách nhiệm rất là nặng. Mà trách nhiệm đó nó ngoài cái ý nghĩ, ý muốn của tôi. Tôi nhớ hồi xưa còn học ở Ấn Quang, khoảng năm 61-62 thì thầy Quyền Vi ông sắp xin đi Ấn Độ học. Thì ông có mời quý vị giáo sư Anh Văn về dạy, mà dạy có mình buồn, rủ tôi cùng học cho vui. Thì tôi nói rằng thầy đi Ấn Độ thì thầy học chữ Anh, còn tôi ở nhà học chi uổng phí thì giờ, thành tôi không học, nhất định chịu dốt cho không có học. Đó. Thì như vậy tâm tôi không bao giờ nghĩ đi ra ngoài để mà làm cái gì hết, nên tôi từ chối hết. Rồi năm 62, 63 tôi bệnh lên trên Phương Bối Am để dưỡng bệnh. Thầy Nhất Hạnh lúc đó cũng sắp đi ngoại quốc, ông cũng mua băng nào về để nghe, nghe mình buồn cũng rủ tôi nghe. Tôi cũng một mực từ chối, nên tôi không bao giờ đi ra nước ngoài, tôi không có học uổng công. Thì như vậy tôi không có cái mơ ước, cái mộng tưởng nào tự mình đi ra nước ngoài để mà giáo hóa hết. Mà tôi chỉ nghĩ rằng việc trong nước giáo hóa cho Phật tử tu hành là việc bổn phận của tôi, nhưng mà chưa chắc tôi đã làm được bao nhiêu, huống nữa là ở nước ngoài. Cái chuyện đó tôi vô phần. Mà kỳ này đặt tôi trong cái trách nhiệm nó hơi lạ, cái không muốn mà phải làm, phải gánh, đó là cái việc nó lạ một chút. Cho nên là tôi nghĩ nếu mà cái điều kiện phải lãnh trách nhiệm thiền viện, rồi lãnh trách nhiệm giáo hóa Phật tử ở nước ngoài, thì như vậy thì cái trọng trách quá lớn. Mà tôi đã hẹn hò còn một năm nữa nghỉ, chứ tôi không làm nữa. Ở trong đây còn từ chối mà chạy ra ngoài làm gì? Nhưng mà cái duyên đưa đẩy thế nào thì tôi cũng chưa biết, nhưng khiến ra như vậy. Đó là những cái chuyện mà tôi nghĩ phải có cái lạ. Thì vừa rồi quý Phật tử tới thăm nhiều ở bên Quang Chiếu như ở dưới chùa Việt Nam, thì họ hỏi thầy có ý định qua đây để mà giáo hóa cho chúng con và những Phật tử khác hay không. Thì tôi trả lời tôi không có ý định. Thì những Phật tử đó hỏi không có ý định sao giờ có thiền viện mà này? thì tôi cũng nói bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử giải quyết giùm tôi coi. Như Phật dạy chư tăng chư ni đi khất thực là để gieo duyên với Phật tử, Phật tử cúng dường cho chư tăng chư ni trong lúc đi khất thực, đó gọi là gieo duyên. Mà gieo duyên thì chư tăng chư ni nhận cái gieo duyên đó, tức là cái gì? Là thiếu nợ đó. Bởi vậy người ta nói duyên nợ, có duyên có nợ. Thì người gieo duyên thì người kia nhận, tức là thiếu nợ đó. Mà thiếu nợ thì có duyên có nợ phải gặp nhau để trả, phải không? Mà tại sao Đức Phật bắt đệ tử phải thiếu nợ? Bởi vì không có duyên, không có nợ thì gặp nhau không có chút thiện cảm, không thiện cảm thì sao giáo hóa họ được. Cho nên Phật bắt phải ăn mài ăn xin như vậy đó, để gieo duyên với chúng sinh. Mà gieo duyên tức là mình nhận nợ, mà có nợ thì gặp phải trả đó. Vì vậy mà người Phật tử gieo duyên với chư tăng chư ni thì chư tăng chư ni có bổn phận phải trả lại cái duyên đó. Nhưng bên nay gieo duyên bằng cơm bằng tiền thì mình trả lại bằng gì? Bằng Phật pháp, phải không? Dạy tu hành, đó là trả. Vì vậy mà hai bên đã có nợ nhau thì phải tìm gặp nhau mà trả. Thì bây giờ hiện tại tôi từ khi tu cho tới ngày nay thiếu nợ Phật tử quá nhiều. Mà Phật tử chạy ra nước ngoài đó cũng là người chủ nợ của tôi nữa. Cho nên là quý vị ra ngoài không có cơ hội tôi trả, bây giờ tôi phải qua mà trả nợ cho quý vị, cho ông tốt lành hết á, đi trả nợ vì đã thiếu nợ cho nên phải qua mà trả, chứ tôi không có lòng tốt gì đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái gì có duyên thì nó gặp lại nhau, không có duyên thì không gặp được. Thì ngày nay tôi không có mơ ước ra nước ngoài làm Phật sự, mà vì cái nợ Phật tử người ta gieo ở bên đây, bây giờ lỡ nó qua bển là làm sao? Chẳng lẽ mình giật nợ, cho nên phải chạy theo trả nợ. Đó là cái lẽ công bình thôi, chứ không có gì. Thì đó là tôi nói cho quý vị thấy, cái việc làm nào của người tu cũng là do cái duyên Phật Pháp đưa đẩy, chứ không phải là cái ý muốn riêng tư được. Dù có những cái lòng khao khát, ham muốn làm việc gì cho lớn, cho nhiều, nhưng mà không có duyên thì cũng không làm gì được. Còn nếu mình không có mong muốn, nhưng mà đã có duyên hay là có nợ, thì mình cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Do đó mà tôi nghĩ cái công tác mà hiện giờ tôi làm ở bên kia đó chỉ là một công tác trả nợ thôi, chứ không phải là tôi hay ho gì hết. Đồng thời tôi ở San Jose rồi, cái tới chừng gần về thì qua Seattle ở tại chùa Việt Nam. Thì như vậy ở đó tôi cũng giảng một thời, và nhờ Như Đức trụ trì viên chiếu giảng một thời cho Phật tử. Thì sau đó có lễ quy y, ở đó cũng được 3 hôm. Thì tổng số người Phật tử mà chúng tôi quy y trong cái chuyến đi này, thì ở tại Đại Đăng quy y một lần trên 100, qua Quang Chiếu quy y một lần trên 100, qua chùa Đức Viên quy y một lần trên 100, còn chỗ người Mỹ và chỗ chùa Việt Nam á thì quy y chỉ chừng vài 30 thôi. Thì như vậy tổng số được Phật tử phát tâm quy y cũng 300-400 trong thời gian đi hơn 1 tháng. Như vậy thì cái công tác của chúng tôi làm chẳng qua là cái duyên nó đưa đẩy tới thì mình phải làm thôi, chứ không có gì việc gì khác. Nhưng mà bây giờ thì các nơi ai cũng biết năm tới tôi nghỉ, tức là năm tới nữa, còn năm nữa tôi nghỉ. Cho nên rồi ở Úc cũng chuẩn bị mời qua Khánh Thành Thiền viện Hiện Quang, rồi ở Canada cũng chuẩn bị mời qua Khánh Thành. Tôi không biết rồi năm tới tôi chạy sao cho kịp. Đó là cái chuyện, cái duyên nó đưa đẩy, chứ còn không phải là cái ý duyên mình. Qua đó thì tôi cũng nói lên cho quý Phật tử thấy, từ ngày chúng ta ở tại đây có được thiền viện chân không, thiền viện thường chiếu, cho tới ngày nay thì ở trong nước cũng có được cả chục cái thiền viện. Thì những cái thiền viện đó nó có từ một cái phôi thai sơ sài, thì từ từ nó cũng được tốt đẹp rộng rãi. Ngày nay mở màn ở nước ngoài cũng có những cái thiền viện ra đời, thì tôi cũng không hiểu tới bao giờ những thiền viện đó nó cũng được như ở trong nước. Nhưng mà tôi tin rằng một cái gì làm mà nó có đủ nhân đủ duyên thì chắc thế nào nó cũng có thể phát triển được. Vì vậy mà tôi nghĩ thời gian tới có lẽ rằng 1-2 nơi nữa sẽ có lập thiền viện, và có thể người Phật tử trong nước và nước ngoài họ sẽ thông cảm, hiểu biết được đường lối tu hành của chúng ta. Nếu được như vậy thì đó là cái bước ngoặt mà trước kia tôi không bao giờ dám nghĩ. Đó là đại khái những công tác tôi đi chuyến này. Nhưng mà khi nói tới những công tác đó thì tôi nhắc nhở tất cả quý Phật tử, bởi vì chuyến này tôi đi, tôi cũng có một cái điều hơi thắc mắc mà không có nói cho mọi người rõ hết được, thì tôi định hỏi từng số người. Như bữa nay tôi đặt câu hỏi đó, hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, thử coi quý vị nghĩ sao. Câu hỏi của tôi hỏi là: ai thực tế hơn ai? Mà tôi đã hỏi nhiều chỗ. Bởi vì ở đời, khi quý vị lớn lên, rồi lo học hành cho thành đạt, rồi lập gia đình, có con cái, rồi con cái lớn, nuôi nó ăn học, thành tài, có được sự nghiệp, có con cái học hành giỏi, có giá trị, có danh vọng, thì người mà lo gia đình êm ấm, lo cho mọi việc đều được tốt đẹp, thì người đó đối với người trong xã hội, người ta gọi người đó là người thực tế hay không? Rất là thực tế, bởi vì sống trong cuộc đời đã làm được cho mình, làm được cho gia đình mình, và làm được cho con cái được hay, được tốt, thì đó là quá thực tế rồi. Như vậy thì ngược lại, còn những người tu khi ngồi một chỗ, tới giờ cái lên thiền đường ngồi ngó xuống liêm diêm, không làm gì hết trơn, không công tác, không dạy dỗ, mà chỉ ngồi ngó xuống giờ này qua giờ nọ. Như vậy thì cuộc sống có thực tế không? Đó. Là hai cái hình ảnh, một hình ảnh là linh hoạt, làm nên sự nghiệp, làm được mọi thứ đầy đủ, còn hình ảnh thì ngồi ngó xuống liêm diêm, tiêu cực, thấy không? Như vậy thì hai người đó, người nào thực tế hơn người nào? Đó là một câu hỏi. Khi đặt câu hỏi đó rồi thì tôi phân tích cho quý vị thấy. Người thế gian học hành được thành đạt, có danh, có vọng, con cái nơi người, sự nghiệp lớn lao, được như vậy thì người ta rất thỏa mãn rằng cuộc sống thực tế có giá trị. Nhưng bây giờ mình hỏi lại, nếu mọi người lớn lên lo học hành, lo gầy dựng sự nghiệp, lo tất cả những cái nhu cầu vật chất được sung mãn, lo đó là lo cho cái gì? Lo cho cái gì? Lo cho cái thân này, phải không? Nhà cất cho tốt cũng cho cái thân này ở, rồi xe cộ, rồi tiền bạc, rồi của cải đều vì thân này mà lo, lo cho nó được. Nhưng mà khi lo cho nó được đầy đủ để cho thân này thỏa mãn, nhưng cái thân này là cái trụ cột để mình lo đó, mình giữ được không? Giữ được không? Mà giữ không được thì cả một cuộc đời mấy chục năm lo cho cái giữ không được. Vậy thực tế không? Mới nhìn thì thấy coi một thực tế quá. Nhưng bây giờ cuối cùng mình nhìn lại, cái trọng tâm, cái cột trụ để mình xây đất đó là cái gì? Là thân này. Mà thân này là cái không giữ được. Có người nào giữ được không? Như vậy lo cho cái không giữ được đó thực tế không? Đó là một câu hỏi. Tôi không có giải đáp, mà quý vị tự giải đáp, tôi không có giải đáp. Đó. Rồi còn người tu thấy là như tiêu cực, ngồi im lặng nó xuống, không biết làm cái gì. Đó. Như vậy, bao nhiêu thì giờ vàng bạc bỏ hết, ngồi im lặng nó xuống, thì ai không nói là tiêu cực, phải không? Nhưng bây giờ hỏi người tu đó đang làm đó là làm cái gì, tìm cái gì? Đó. Với con mắt Phật chỉ cho chúng ta thấy cái thân này, cái cảnh này đều là cái tướng sinh diệt vô thường. Cái tướng sinh diệt vô thường mà mình có giữ, có bảo tồn thì một thời gian cũng bại hoại. Như vậy thì biết nó là tướng vô thường, tướng bại hoại thì phải làm gì? Chứ phải tìm sao cho ra trong cái vô thường bại hoại còn có cái gì khác hơn. Đó. Mà muốn tìm cho ra cái khác hơn đó thì cái đó là cái gì? Thì trước hết tôi thí dụ như chúng ta thấy một bóng đèn đang cháy, thì ai cũng biết bóng đèn đang cháy nó có hai phần. Một phần là hình thức bóng đèn. Khi bóng đèn nó bể, nó hư, điện không phát, thì lúc đó mất bóng đèn rồi điện cũng mất luôn, phải không? Bóng đèn nó hư, nó nát, nhưng cái điện nó cũng, nó thay chiều, nó đi chỗ khác thôi, phải không? Ngày trước không phải nó mất theo cái bóng đèn. Như vậy thì cái bóng đèn nó là tướng cho nên nó bại hoại. Còn luồng điện không phải tướng cho nên nó không có bại hoại theo cái bóng đèn. Thì đó là chúng ta có thể hiểu. Như vậy thân này dụ như cái bóng đèn, còn cái tâm của mình ví dụ như luồng điện, nó sẽ thay chiều nhu cầu của cái gì cần gần nó thì nó đến trước. Như vậy thì luồng điện dụ tâm mình. Tâm mình là cái tâm nào? Tâm nào? Cái tâm mà đương hơn thua, phải quấy tốt xấu dần dần đó, là tâm lăng xăng lộn xộn đó. Thì cái tâm đó là một dòng sinh diệt liên miên không dừng. Thì như vậy mình biết được cái thân không thiệt thì cái tâm đó nó cũng không thiệt luôn, vì nó là sinh diệt. Tuy nó không mất theo cái thân nhưng mà nó cũng là sinh diệt. Mà sinh diệt rồi nó đi đâu? Đi theo cái nhu cầu thúc đẩy của nó, tức là nghiệp. Nó dẫn mình đi theo cái nghiệp, theo cái sở thích của nó đưa mình đi. Như vậy thì cái thân bại hoại, còn cái tâm sinh diệt nó cũng bại hoại, nó cũng luân hồi theo cái chiều hướng, theo cái sự thúc đẩy, theo cái nhu cầu đòi hỏi của nó, chứ cũng không phải hết. Như vậy thì hai cái đó, thân và tâm, mình biết nó đều là không thiệt. Cho nên ngồi thiền là không cho chấp thân, cũng không cho chấp tâm. Tâm mà lăng xăng đó cũng bỏ, cũng thấy nó là vọng tưởng, phải đuổi, phải dẹp nó. Khi đuổi dẹp nó hết rồi thì lúc đó thân hiện tiền, rồi tâm sanh diệt lặng lẽ. Thì đối thân mình biết vô thường, cái sinh diệt, tâm sinh diệt nó được lặng, thì nội tâm mình còn có cái gì không? Còn hết. Quý vị thử một giờ, nửa giờ ngồi lặng ở dưới gốc cây, không nói ngồi thiền, ngồi lặng chơi thôi, đừng nghĩ điều gì, thì lúc đó gió thổi qua mình có nghe mát không? Tiếng chim kêu mình có nghe tiếng không? Rồi người đi ngang mình có thấy không? Như vậy thì chính khi không nghĩ mà những cái gì ở bên ngoài đến mình đều biết hết. Và cái biết đó có suy nghĩ không? Như vậy thì rõ ràng nơi mình có cái biết không động, không suy gẫm là không động. Không động tức là không sanh diệt, đang hiện tiền mà bị quên. Chúng ta cứ nhớ thân, nhớ tâm sinh diệt mà quên cái hiện tiền, không sanh diệt lại không bao giờ nhớ. Như vậy thì chúng ta ngồi yên lại để làm chủ, không cho cái tâm sanh diệt nó khuấy động động nữa. Khi tâm sanh diệt không khuấy động mà chúng ta hằng giác hằng tri, thì như vậy là chúng ta tìm cái gì của thân này. Hồi nãy tôi nói dường như có hai cái bóng đèn với luồng điện, phải không? Nhưng bây giờ hai cái đó biết là sanh diệt hết, thì qua hai cái đó còn có cái nào nữa không? Mà cái đó ở thế gian bao nhiêu người biết? Thế gian có bao nhiêu người biết cái đó? Rất là hiếm hoi. Mà thế gian có người nào không có không? Như vậy thì thật là đáng thương. Ai cũng có cái chân thật hiện tiền, mà cứ vì cái thân là tướng sinh diệt, vì cái tâm là cái dòng sinh diệt, đuổi theo hai cái sinh diệt, bám hai cái sinh diệt đó mà quên bẵng cái không sinh diệt của mình. Biết người ta có cái của quý mà quên thì mình phải sao? Phải đem hết tâm tư nguyện vọng của mình giải thích, làm sao cho họ hiểu, cho họ thấy, họ tìm cho ra cái thực của họ. Thì đó là cái bổn phận của những người tu. Cho nên tất cả quý vị thấy Đức Phật ngày thuyết pháp 49 năm không mệt mỏi là cũng vì chỉ cho mọi người thấy cái thật của chính mình. Như vậy thì mình có cái thật mà bỏ lờ, không màng, không nghĩ tới, để đuổi theo cái sinh diệt tạm bợ, thì đó là mê. Còn bây giờ biết trở về cái thực, cái không sanh diệt của chính mình hiện tiền, thì đó là người tỉnh, người giác. Như vậy thì cái người đang sống trong cảnh hiện tiền, hình tướng vô thường, chúng ta biết vô thường, tâm niệm sinh diệt, chúng ta biết sinh diệt để tìm, để phân cho ra cái thật của mình mà mình đang bị chôn vùi khuất lấp, thì làm cái việc đó là thực tế hay là không thực tế? Thực tế hay không? Nhưng mà cái đó người biết thì trăm người chưa có một, còn cái kia thì trăm người như nhau. Cho nên thế gian cho người trước là thực tế, người sau là thiếu thực tế, phải không? Bởi vì chỉ một điều, tìm một điều mà thế gian không biết thì tự nhiên ta nói không thực tế. Nhưng thực tình biết rồi thì Cái đó là cái sẵn đủ ở mọi người mà bị bỏ quên. Cho nên lòng từ bi của người tu, của người học đạo là lúc nào cũng đánh thức mọi người để sống, để trở lại với cái chân thật đó. Như vậy thì trong kinh nói rằng chúng ta có của báo mà bỏ quên, phải không? Bởi bỏ quên cho nên rồi chúng ta mới chịu chạy theo cái dòng nghiệp lôi dẫn luân hồi muôn kiếp, sanh đi tử lại sanh đi không biết bao nhiêu lần. Quý vị nghĩ kỹ, chúng ta sinh ra lúc còn bé, rồi từ từ lớn lên rồi già, già rồi chết, giờ theo nghiệp sinh nữa. Như vậy lần này tiếp lần khác, kiếp này qua kiếp nọ, ngồi gẫm lại có chán không? Bao nhiêu lần sanh tử đó chúng ta được cái gì? Được cái gì? Được cái nghiệp thôi, không được cái gì hết. Vật nghiệp lành nghiệp dữ thôi, phải không? Còn cái chân thật của mình sẵn có mà mình bỏ qua, không có biết trực nhận, không có biết quay lại để nhìn nó, thì đó là một cái điều thật là đáng buồn. Cho nên cái người tu ngồi thiền buông xả hết không có nghĩa là đi tới cái chỗ hư vô vô ích, mà để sống được cái chân thật hiện tiền của mình, tìm cho ra nó, nhận cho thấy rõ, thì như vậy đó là cái mục đích của người tu. Như vậy thì ai muốn nói mình tu như vậy là tiêu cực, là yếm thế, là không thực tế, thì mình cũng phải cười thôi, phải không? Có nên giận không? Tại sao mình không giận? Bởi vì cái việc làm của người lớn, họ làm những cái điều cần thiết, quan trọng, mà những đứa bé nó không biết, nó cười, nó chê, nó làm bậy, thì mình có trách nó không? Thì đó là thương vì nó chưa biết, chứ không có buồn, không có giận. Trên đường tu chúng ta cũng như vậy. Thì như vậy, cái điều này không phải chỉ người Việt Nam chúng ta mê, mà người Tây Phương có mê không? Rồi tất cả thế gian này họ có mê không? Bởi vậy cho nên biết được đạo lý, thì đạo lý đó là bình đẳng, ai cũng sẵn có, ai cũng có quyền tỉnh, giác, mà họ quên. Thì chúng ta biết được thì phải ráng chỉ, ráng nhắc cho mọi người cùng tỉnh, cùng giác, không phân biệt là nơi này, xứ kia gì hết, phải không? Người nào được tỉnh giác, đó là người chúng ta mừng giùm họ. Do đó, cho nên trên đường truyền bá chánh pháp hay là truyền bá thiền tông, thì quý thầy thấy rằng ở đâu mình có bổn phận hết. Làm sao người chung quanh mình, người gần gũi mình đều được thức tỉnh, thì đó là cái điều mà không thể nào lơ là được. Do lý do này hoặc lý do khác mà người ta quên, mình ráng tìm cách đánh thức họ cho họ tỉnh, đó là dạy tu, là khuyên tu, chứ không phải dạy cho chúng ta tìm kiếm một cái gì nó phiêu diêu ở nơi đâu, mà phải trở lại ngay con người đang có của mình, trở lại ngay con người đang có và thực có của mình. Dạy như vậy đó thực tế không? Còn dạy cho người ta đuổi theo, nắm bắt cái gì đó, rồi cái đó nó tiêu hoại, không còn. Còn dạy cái, tìm lại cái đang còn, đang có của mình, nắm cho được cái đó, thì hai cái dạy đó, ai thực tế hơn ai? Đó là cái ý mà tôi muốn nêu lên để cho quý Phật tử hiểu trên đường tu. Nếu nói theo thế gian thì dường như là chúng ta lơ là tiêu cực, nhưng mà đứng về cái chân thật của cuộc đời của con người thì cái tu này là cái thiết yếu cụ thể vô cùng vô tận đối với mỗi cá nhân. Thì nếu ai tỉnh thì ráng tìm nó, ai lỡ mê thì thôi từ từ, phải không? Chứ không ai ép ai được hết. Chuyện đó là quyền của mỗi người, ai cũng có quyền biết, ai cũng có quyền để được chỉ, nhưng mà tự ý mỗi người chọn lấy cái khả năng, cái quyền của mình mà thực thi cho nó thành công, nó kết quả. Thì như vậy, thì hôm nay tôi nói chuyện từ cái phần nhắc về cái lễ bên kia và cái công tác tôi đi tháng rồi, và cũng nhắc luôn cái trọng trách của người tu đối với toàn thể Phật tử. Phật tử nào khéo nhìn, khéo thấy, khéo thức tỉnh thì mới thấy cái tu là quan trọng. Còn nếu không khéo nhìn, khéo thấy thì cái tu dường như là cái gì vô ích. Nhưng mà điều đó thì khi chúng ta làm được, thực hành được mới thấy cái giá trị của nó. Như vậy thì phần tôi nói tới đây xong, phải không? Còn cái phần kế là để cho quý vị chứng kiến cái thiền viện Đại Đăng và buổi lễ, rồi quý thầy, quý Phật tử vẫn làm lễ trao lại cái quyền của hội cho chúng tôi, rồi chúng tôi đặt cái người nhận trách nhiệm, và những người nhận trách nhiệm phải ra phát nguyện làm gì ở đó, và sao tôi có những điều kiện giao ước thế nào đó, thì quý vị nghe để biết rõ cái sự việc nó xảy ra trong lúc mà tôi ở bên kia. Còn cái chuyện của thế gian thì để cho thế gian, tôi không chen vô. Thôi như vậy thì phần tôi xong rồi. Thì tôi nghĩ quý vị cứ ngồi tự nhiên rồi coi phim nghe.